Chương 5. 0652 ngưng quan kính. Làm gì ngươi gọi là lão Chu? Nam tử cắn răng nghiến lợi kêu một tiếng, khi thấy Mặc Liên lánh khuôn mặt lúc, nghỉ cơm đem phần sau đoạn lời nói nuốt xuống. Trước mắt nam tử trung niên tuy rằng nhìn qua tướng mạo thường thường, nhưng một đôi mắt vượng càng nhiếp nhân tâm hồn, lạnh đến làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nhanh, mau nhìn, thánh khí, là thánh khí. Không biết người nào kêu một tiếng. Ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Chỉ thấy đáy hố hiện ra một chùm sáng, sáng phải làm cho người nhịn không được thò tay cản ở trước mắt. Nếu như nhìn chằm chằm vào cái kia quang đoàn nhìn đi xuống, có loại ánh mắt sẽ lập tức mù mất cảm giác. Phượng Sâm hơi vung tay dùng một cây đằng tiên gọi tới, không thể rút mở cái kia quang đoàn, ngược lại là để cái kia quang đoàn thuận dây leo quay tròn quay lại đây vài thước, treo tại trong hầm ương, liền cùng phóng xạ nguồn sáng, chiếu lên mắt người cũng không thể mở ra. Này quang quá chói mắt. Đúng vậy à, này thánh khí đến cùng là vật gì nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn nghĩ biết rõ ràng nó là cái gì, lại luôn luôn chưa từng thấy rõ. Lao Chu thở dài nói, xem ra đời ta là vô duyên nhìn thấy diện mục thật của nó. Vậy, QNZ không nhất định đi. Một người khác lắp bắp nói, có mấy vị kia các hạ tại, ta nghĩ ngày hôm nay chúng ta nói không chừng thật đúng là, thật có thể nhìn thấy thanh khí chân thân. Nhưng này thánh khí chỉ sợ là cùng bọn hắn những người này tuyệt đối vô duyên. Nơi đây có nhiều như vậy vị cao thủ tại, như thế nào QNZ không có khả năng đến phiên bọn họ động thủ đoạt này thánh khí. Thánh khí đã hình thành thánh linh, có chính mình ý thức tự chủ, nhiều như vậy người bên trong, có thể vào thánh khí pháp nhãn, chắc chắn sẽ không là bọn họ những thứ này người tu bình thường. Ai, thật sự là đáng tiếc, Lao Chu mấy người đều trong lòng âm thầm đoán thầm. Mặc Liên đưa tay chỉ tay, một đám ung dung thiêu đốt thánh hỏa, chợt mà rơi vào trong hầm, vòng quanh cái kia vòng quang đoàn, nhảy vọt một tiếng lăn lộn ra màu đen nóng ngọn lửa. Luôn luôn nằm trên mặt đất giả chết cơ ti đại lãnh chúa, nhịn không được trừng thẳng ánh mắt, tâm bên trong một cái lực kêu lên, hắc hỏa, lại là màu đen thánh hỏa nương ải, người trước mắt này đến cùng là cái gì quỷ, hắn tới này tế biển sâu đáy vực làm cái gì tới thánh hỏa đem bên ngoài quang đoàn thiêu đốt bong ra từng mảng. Lộ ra bên trong thanh khí nguyên hình. Đây là Lao Chu bọn người giật mình trừng to mắt, nhìn qua bong ra từng mảng quang đoàn sau cái kia xóa thanh khí nguyên hình, biểu lộ đều có chút khó có thể tin. Thế mà lại là cái gương là tấm gương đám người ồn ào kêu lên, hở đây là cái gì tấm gương, nhìn qua hết sức bình thường á, hoàn toàn chính xác hết sức bình thường. Bây giờ vắt ngang ở trước mặt mọi người, thật cao lơ lửng giữa trời, chính là một mặt cầm trong tay thước nhỏ kính. Màu mực kính một bên. Hoa văn tinh tế ấn ký, một cái tay cầm ở trong tay, chiếu mặt đều có chu tờ hiểm nghi nhỏ nhỏ tấm gương thế mà, lại là có thể thành hình thánh linh thượng cổ thánh khí. Cái này thánh khí, cũng không phải là nhân tạo vũ khí, mà là đi qua tuổi nguyệt quang huy thấp thoáng, nhiều năm qua thời gian nhuộm dần mà thành thiên nhiên. Lớn mật chống chân đại nhân bị Phượng Sâm ôm trong tay, chu cái miệng nhỏ hợp lại phát ra một tiếng giận dữ mắng mỏ, vô tri nhân loại. Các người đó là cái gì biểu lộ dám dùng hầu nghi ánh mắt nhìn hết sạch đại nhân, đều chán sống đúng không? Phượng Sâm suy cười một tiếng, vừa muốn no ý trùy hệ nở, đột nhiên thấy không khí có chút chấn động xuống, từng đầu gợn nước giống như huyễn ảnh bên trong, đột nhiên hiện ra kiểu kiểu khuôn mặt nhỏ. Các ngươi đang làm gì? Kiểu một đối lên trước mặt hư ảo phù động quang ảnh giống lên một cú họng, lâu như vậy vẫn chưa trở lại, tại dày vò khốn khổ cái gì?